Đệ nhất danh sách, chương 1168, truy nã Vương Tùng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa đêm ồn ào xong việc, Nhâm Tiểu Túc một giấc đi nằm ngủ đến trưa. Hồi lâu không có cường độ cao chiến đấu, lần này nóng hết thân về sau hắn thậm chí còn cảm giác vô cùng khoan khoái, cho nên ngủ cũng tương đối hương. Về phần Winston gia tộc người có thể hay không ngủ, vậy không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Chỉ bất quá đương Nhâm Tiểu Túc đi đến dịch trạm dưới lầu thời điểm, lại phát hiện nơi này đã tụ họp đầy người. Tiễn Vệ Ninh với tư cách là thương đội người phụ trách đứng ở trung gian, mà những người khác thì cầm Tiễn Vệ Ninh làm thành một vòng, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận la hét. Tiền hội trưởng, này làm sao lại đột nhiên không cho ra khỏi thành A, chúng ta dẫn theo nhiều như vậy hàng hóa nên làm cái gì bây giờ? Tên còn lại đối với bên cạnh Mai Qua nói, Mai Qua đại nhân, nếu không ngài lấy vô sư thân phận đi theo Winston gia tộc thương lượng một chút, thả chúng ta rời đi A, này ở trên đường chậm trễ một ngày, nhưng chỉ có chậm trễ một ngày thành phẩm A uy. Cho ăn, ngựa uy, cho ăn, nhiều đều muốn tiền, Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua, Tiễn Vệ Ninh mấy trăm thủ hạ vây quanh ở dịch trạm bên cạnh tiến hành cảnh giới, lúc này dịch trạm đã bị Tiễn Vệ Ninh mang này chi thương đội cấp bao hạ xuống rồi, không được tiếp đãi khách nhân khác. Mà những vây quanh đó Tiễn Vệ Ninh cùng Mai Qua thì là chân chính người bán hàng rong. Mọi người cũng không biết nội thành phát sinh ra cái gì, cả đêm nghe thấy lấy hỗn loạn sụp đổ thanh âm, còn có thánh ca kỵ sĩ đoàn ở trên đường đi bay nhanh tiếng vó ngựa, hiện giờ ồn ào thương đội lòng người bàng hoàng, mọi người không dám lần nữa ở trong này nhiều ngây người. Tiễn Vệ Ninh đối với mọi người trấn an nói. Ta bên này đã phái người đi dò xét tình huống, Winston thành cửa thành từ ngày hôm qua bắt đầu phong tỏa, chúng ta hiện tại cho dù muốn đi cũng đi không được a, mọi người an tâm một chút chớ vội, đều người của ta dò xét rõ ràng, sau đó chúng ta lại thương lượng thế nào, Mai Qua ở một bên nói. Ừ, trước hết nghe tiền hội trường an dãy. Lúc này, Trần Trình cùng An An nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc tỉnh ngủ xuất ra, liền tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua vũ hội sau khi kết thúc ngươi trực tiếp trở về dịch trạm sao? Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói, đúng vậy à, ta cùng Mai Qua đại nhân trực tiếp trở về, trên đường nghe được hỗn loạn âm thanh cũng không dám xen vào việc của người khác, trở về đi ngủ. Trần Trình cùng An An vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, từ đêm qua đến bây giờ, bọn họ thảo luận trọn đại nửa ngày thời gian, thảo luận đề chỉ có một, việc này đến cùng phải hay không Nhâm Tiểu Túc làm. Quảng cáo, Trần Tĩnh Xu nói chuyện này không nhất định, nhưng Trần Trình cùng An An hai người thủy chung cho rằng, cho dù không phải là Nhâm Tiểu Túc làm, khẳng định cũng cùng Nhâm Tiểu Túc thoát không khỏi liên quan. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem hai người hiếu kỳ nói, đến cùng phát sinh ra cái gì a? Trần Trình cùng An An hai người trầm mặc một chút nói. Chúng ta vẫn là không rõ lắm cụ thể chi tiết đâu, chỉ biết có người đánh lén Winston gia tộc, về phần cái khác phải đều Tiễn Vệ Ninh bên kia nghe ngóng. Đi à, Nhâm Tiểu Túc đi đến Mai Qua bên người thấp giọng hỏi. Giữa chưa ăn cái gì à, Mai Qua rõ ràng sững sờ. Giữa chưa ăn cái gì? Đúng vậy, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói, Mai Qua tức giận cầm Nhâm Tiểu Túc kéo đến đi một bên, giảm thấp xuống thanh âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn có tâm tình hỏi ăn cái gì, người không biết mình cầm thiên đô chọc sụp sao? Yên tâm, không nghiêm trọng như vậy, Nhâm Tiểu Túc an ủi. Tuy động tĩnh ồn ào rất lớn, nhưng kỳ thật đối với ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy, Mai Qua bán tín bán nghi. Phải không? Đúng vậy à, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Liền vào lúc này, Tiễn Vệ Ninh phái người đi ra đã chạy chậm lấy tiến vào dịch trạm, hắn không kịp thở đi đến trước mặt mọi người. Ta đại khái hỏi tham gia chuyện đã trải qua, cũng biết thành này cửa vì cái gì muốn đóng lại. Nhanh chóng nói một chút, Tiễn Vệ Ninh thúc giục nói. Hộ vệ vội vàng nói. Winston gia tộc tối hôm qua đã chết 62 danh vô sư, trong đó trả lại bao gồm Đức Văn Hưu, Abel hai vị đại vô sư, hung thủ không riêng giết những người đó, trả lại cướp đi 61 mai chân thị chi nhãn, trong đó có một mai còn là hồng sắc chân thị chi nhãn, Mai Qua. Nấc, vừa mới Mai Qua nghe Nhâm Tiểu Túc an ủi, còn tưởng rằng sự tình thật sự cũng không tính nghiêm trọng, kết quả bây giờ nghe chân tướng, đúng là kinh hãi đánh cái nấc xuất ra. Này đặc biệt tựu kêu là không nghiêm trọng. Người quản đã chết 62 vị vô sư ác tính sự kiện kêu không nghiêm trọng. Nếu không phải sợ lòi đuôi, Mai Qua đương trường muốn gầm thét chất vấn Nhâm Tiểu Túc. May mà hắn còn có thể bảo trì lý trí, cái này mới khiến hắn ngừng lại xúc động. Tất cả mọi người nghe được nấc âm thanh liền nhìn về phía Mai Qua đại nhân làm sao vậy? Không có việc gì, Mai Qua nói. Ta nghe nói có nhiều như vậy vô sư đồng liêu chết oan uổng, nội tâm có chút bi thương. Nóng lòng biết chân tướng Tiễn Vệ Ninh nhìn Mai Qua nhất nhãn không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục thúc giục hộ vệ. Chả lại phát sinh ra cái gì? Thánh ca kỵ sĩ đoàn ngược lại là không có cái đại sự gì, đối phương là hướng về phía vô sư tới cho nên cũng không có cùng thánh ca kỵ sĩ đoàn dây dưa. Hộ vệ nói, hung thủ bắt được mà, hung thủ là ai? Tiễn vệ Ninh hỏi, hung thủ là ba người, không có bắt được một người trong đó có người phân biệt đi ra ngoài là chợ đêm trong gần nhất xuất hiện Vương Tùng Dương, hai người khác liền không biết là người nào. Hộ vệ nói, đúng rồi, hung thủ lợi dụng sắt thép quái thú phá vỡ tường thành tối hôm qua liền đã bỏ trốn mất dạng. Hộ vệ tiếp tục nói, bất quá ta thăm dò được cái kia Vương Tùng Dương dường như chỉ là tòng phạm mà thôi, tường thành mặc dù là hắn đánh vỡ, nhưng vô sư tất cả đều là tên còn lại giết. Này Vương Tùng Dương thủ đoạn là khống chế sắt thép quái thú, chủ yếu thủ đoạn công kích chính là nhà đàm, cũng không lợi hại. Cho nên, lợi hại chính là mặt khác một vị. Đúng rồi, ta mang về Vương Tùng Dương truy nã bức họa nha. Nói xong, hộ vệ liền từ trong hoài lấy ra Vương Tùng Dương truy nã bức họa, xem bộ dáng là mới từ cái nào đó trên tường kéo xuống. Mọi người tiếp cận đi qua vừa nhìn, vẽ lên Vương Tùng Dương ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, mày rậm mắt to, nếu không phải mọi người nghe nói người này chuyện xưa, không ai có thể nghĩ đến thằng này lại sẽ là cùng hung cực ác người. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cũng tiếp cận đi qua nhìn thoáng qua, xem hết lúc này trong lòng tự nhủ tranh này sư có thể a cầm Vương Tùng Dương khí chất cùng đặc thù cầm dị thường tinh chuẩn. Đúng là Vương Tùng Dương bản thân. Bất quá hộ vệ nói người hành hung là ba người, như vậy xem ra Winston gia tộc là cầm lão hứa cũng coi như lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua Vương Tùng Dương cùng Nhâm Tiểu Túc thuộc về tao ngộ chiến. Hốt hoảng phía dưới Vương Tùng Dương cũng không có vật gì có thể lấy ra che khuất mặt mà Nhâm Tiểu Túc thì toàn bộ hành trình khoác lên áo choàng màu đen, không có bị người thấy rõ bộ dáng. Cho nên kết quả chính là, Vương Tùng Dương bị vẽ lên ảnh chân dung truy nã, Nhâm Tiểu Túc thì đánh rắm không có. Lúc này, trong thương đội đã sôi trào lên, trong vòng một đêm chết đi 62 danh vô sư, này đặt ở tất cả vô sư quốc độ cũng sẽ là chấn kinh tất cả mọi người đại sự kiện, hơn nữa dựa theo hộ vệ sở nói, người hành hung chỉ có 3 người mà thôi. 3 người đỡ đòn thánh ca kỵ sĩ đoàn, sau đó cả đoàn bị diệt hơn 60 cái vô sư. Cuối cùng 3 người này không chỉ không có việc gì, trả lại đụng sụp tường thành thoát đi. Này đặc biệt là thần minh phủ xuống còn là như thế nào? Buổi tối còn có 2 chương cầu vé tháng, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.